Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Xóm Truyện Ma. Và trong buổi đọc truyện tối đêm nay, thì mời quý khán thính giả chúng ta gặp gỡ tác giả Sói. Tác giả Sói sẽ gửi đến cho mọi người một câu chuyện nói về những năm mà nạn đói diễn ra rất là khốc liệt. Và câu chuyện tối đêm nay sẽ có tựa đề là Quỷ Đói. Và nếu như yêu mến tác giả thì mong mọi người chúng ta hãy ủng hộ cho em ấy bằng cái cách là truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và trong quá trình nghe chuyện thì rất mong quý khán thính giả chúng ta cùng nhau like, share và subscribe, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi và cập nhật video mới mỗi ngày. Và bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng đến với câu chuyện Quỷ Đói. Hòa Kính, những năm nạn đói diễn ra khốc liệt. Hai chị em Lan đang đói lả đi, ngồi dựa vào nhau cạnh cây cột nhà trông ngóng ra bên ngoài. Ngôi nhà nhỏ lụp xụp, được lợp bằng những tàu mo cao, giờ cũng không chịu nổi được sức gió mà ngã nghiêng, dột khắp nơi. Đứa em rung lên từng chập, miệng khô khốc ngẩng lên hỏi. Chị ơi, mẹ về chưa ạ? Em đói quá à. Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Lan khẽ kéo nó vào trong lòng, dùng chút hơi ấm mà che chở cho đứa em tội nghiệp, thủ thỉ. Khánh của chị ngoan nè, em cố chờ một chút nữa thôi, mẹ cũng sắp về rồi đó. Mẹ về á, mang gạo về nấu cháo cho Khánh ăn nha. Nói rồi hai chị em ôm nhau thiếp đi trong tiếng mưa rơi rã rích, vang vọng khắp không gian tối tăm. Hòa cùng với thảm cảnh của nạn đói đang diễn ra khắp miền Bắc, ở làng của Lan cũng chẳng kém cạnh là mấy. Gạo nước thì càng khan hiếm, chẳng có để ăn, khiến cho dân làng tôi ngày một điêu đứng. Ai có sức thì còn cố mà xin vào những nhà địa chủ làm thuê, kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày. Còn phụ nữ và trẻ em, những người ốm yếu không có sức khỏe thì phải tự lực cánh sinh, đến lúc không gánh được nữa chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Ấy mà khốn thay, dân làng đâu phải chỉ có gánh cái nạn đói này không đâu. Tiền sưu, tiền thuế, đủ các loại ở trên đưa xuống, bắt dân đen phải nộp công quỹ, khiến cho cảnh khổ lại càng thêm thảm. Ai không có tiền thì nộp gạo, nộp thóc để đổi. Đổi mãi cũng hết thì đổi cả nhà, đổi cửa, đổi ruộng giường, sao dần là chúng nó cướp đi chứ không còn là sự trao đổi nữa. Dân làng chẳng có đất canh tác thì lấy đâu ra cái mà để bỏ vào mồm. Tiền bạc tích góp tiêu mãi cũng hết, gạo lúa thì cứ ngày một cạn kiệt dần, chẳng ai tiếp tế hay ban phát. Người dân nghèo thì nhiều, nay lại không có gì để sống. Họ phải bán hết những thứ gì có giá trị trong nhà, từ những vật có giá trị đến không có giá trị. Đau lòng hơn hết, cả cái lư hương bằng đồng, vật gia bảo trong nhà bao đời, cũng phải cắn răng mà đem đi cầm cố, mong đổi được chút đồ ăn cho gia đình. Khi chẳng còn thứ gì để có thể bán được nữa, thì cũng là lúc mà cơn ác mộng mang tên đói đến với mọi người. Họ lục tìm tất cả những thứ trên mặt đất có thể ăn được. Khi hết rồi, thì lại đào bới những thứ dưới lòng đất. Mà hết nữa, thì tìm ra sông, ra suối. Tất cả những điều đó chỉ là những biện pháp tạm thời, bởi nếu một hai người khai thác tài nguyên thì may ra có thể đủ. Đằng này hàng trăm gia đình, ai ai cũng đói, ai ai cũng khổ, thì lấy đâu ra đủ cho tất thảy. Tuyệt vọng, họ chỉ còn có nước ngồi thoi thóp trong nhà mà chờ, chờ đợi cái chết đến với bản thân mình trong nỗi vô vọng. Mới đầu người chết ít thì họ còn làm tử tế, quấn tạm cái gì đó đem chôn cho đàng hoàng. Nhưng sau dần, số lượng quá tải thì chỉ đành đào tạm cái hố mà ném xuống. Nhiều nữa thì cũng chẳng ai có sức đào hố, họ chỉ tiện xúc vài xẻng đất lấp lên cho có lệ, mà thậm chí họ còn chẳng buồn làm gì nữa. Ai chết đâu cứ để như vậy, xác tự phân hủy, thối rữa, khiến cho bầu không khí bị ô nhiễm một cách nặng nề, mùi tử khí bay đi khắp chốn. Dòi bọ từng con trắng ẩn, béo múp, cứ thế mà sinh sôi nảy nở, rồi bò lúc nhúc trên đường, trông không khác gì cảnh địa ngục giữa trần gian. Nhà Lan cũng vậy. Trước đây lúc nào cũng đông đủ, gồm 6 thành viên, ông bà, bố mẹ và chị em Lan. Nhưng sau thảm cảnh đó thì giờ chỉ còn lại 3 mẹ con. Ông bà do tuổi cao sức yếu, cộng với việc ăn uống không đủ, nên dần dần ốm yếu, chẳng có tiền để chạy chữa thuốc thang nên đã ra đi. Bố Lan thì trong một lần cùng các bác ra sông mò tìm thức ăn, do đói quá nên ngất xỉu giữa dòng, bị nước cuốn trôi đi mà chết đuối. Ngày chồng mất, chị Hoa, mẹ của Lan cắn răng cắn lợi, đem bán mảnh đất cho nhà cụ chánh để đổi lấy vài đồng bạc. Cố mua tấm chiếu mới cho bố, còn dư thì mua chút gạo cho 2 đứa con. Nhà cửa chẳng còn, chị ta đành phải dựng tạm cái lều nhỏ cạnh mé bờ sông, chắn mưa chắn gió, làm nơi sinh sống cho 2 đứa con, tránh cảnh màn trời chiếu đất. Quay lại với thực tại, 2 chị em đang thiếp dần đi trong cơn đói thì cánh cửa chợt mở bung ra, kèm theo đó là bóng dáng đang ướt sũng của mẹ. Khánh thấy mẹ về, nó liền bật dậy reo vang. À, mẹ về rồi, mẹ có kiếm được thứ gì ăn không ạ? Chị Hoa tay chìa ra 2 củ khoai lang, miệng cười tươi rồi nói: Đây, mẹ có 2 củ khoai nè, Lan mang ra rửa sạch rồi nhóm bếp nướng lên cho em ăn đi con. Lan nghe mẹ sai thì cũng dội dân dạ, rồi cũng đứng lên làm luôn. Mưa gió cộng với ẩm thấp khiến cho lửa mãi chẳng bén. Tôi cứ phùng mang trợn má lên mà thổi đến chảy cả nước mắt mãi mới được. Cả 3 mẹ con ngồi túm tụm quanh bếp lửa hồng sưởi ấm. Mẹ bây giờ cứ rung lên cầm cập. Lúc này tôi mới để ý hơn, quay sang nhìn kỹ lại mẹ. Chợt tôi hốt hoảng: Ôi mẹ ơi, tay mẹ làm sao thế kia? Chị Hoa vội kéo tay áo lên che đi vết thương hở đang còn khẽ rỉ máu, cười gượng mà đáp: Mẹ không có sao đâu, lúc chiều đi kiếm khoai chẳng may vướng vào cái mấy cái gai á, nó cào cho xước tay thôi mà. Con không phải để ý đâu, lo dỡ khoai lên cho nhanh chín á để em còn ăn kìa, chắc nó đói lắm rồi đó. Quả thật, đã 3 ngày hôm nay mưa gió triền miên, mấy mẹ con cứ ru rú bên trong suốt, chẳng có gì bỏ bụng. Mãi hôm nay ngớt mưa một chút, nên mẹ mới liều lĩnh đi ra bên ngoài tìm đồ ăn về cho 2 chị em. Ai lúc này cũng da bọc xương, người ngợm vàng giọt đi, trông chẳng có sức sống. Khoai chín, Lan dành ra cho em 1 củ nguyên, còn lại thì bẻ ra chia đôi, 2 mẹ con mỗi người 1 nửa. Mẹ lúc đầu từ chối quyết liệt, nhưng Lan biết mẹ muốn nhường cho 2 chị em nên cố bắt mẹ ăn cho bằng được. Bữa tối tuy có sơ sài chẳng đủ no, nhưng được ở cạnh nhau, thấy nhau vẫn còn đủ đầy nguyên vẹn như này là tôi vui lắm rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, trời lúc này đã tạnh mưa, không khí cũng trong lành hẳn. Từng tia nắng bắt đầu xuất hiện len lỏi qua vách ngôi nhà, chiếu rọi vào mặt khiến Lan nhức mắt. Lan quể quải ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt mấy cái cho tỉnh hẳn. Nhìn sang bên, thấy mẹ và em vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành. Nghĩ chắc mẹ dầm mưa hôm qua mệt nên tôi cũng kệ, không nỡ gọi mẹ dậy. Khẽ khàng bước ra bên ngoài, vớt chút nước bên con mương cạnh nhà, rửa qua mặt cho tỉnh táo. Sau đó chạy vào bên trong lấy cái rổ bằng tre, đi ra kiếm chút gì đó để trưa có cái cho mẹ và em ăn. Đôi chân trần bước trên con đường đất khô nứt nẻ, cảm tưởng như có thể bẻ gãy được đất đến nơi. Lan lanh quanh từng ngóc ngách khắp làng trên xóm dưới, từng chỗ bờ cây bụi cỏ, nhưng cũng chẳng được gì ngoài một nắm rau dại. Dọc hai bên đường lúc này toàn xác người chết. Người sống thì vật vờ, trông cũng chẳng khác là bao nhiêu. Có những người tuyệt vọng quá, còn cố đào lấy một cái hố mà nằm chờ sẵn. Khung cảnh tang thương vô cùng tận. Còn đang thất thần trở về nhà, thì Lan thấy ở bên kia đường, một toán người đang tranh nhau xâu xé một thứ gì đó. phần vì tò mò nên cũng tiến lại để xem sự tình. Bất chợt, một cái bánh chân từ bên đó bay trúng vào chỗ chân khiến Lan khựng lại. Hóa ra họ đang tranh nhau cướp miếng ăn. Nhìn lên, biết bao con mắt hao háo đang trợn lên nhìn mình. Lan không ngần ngại mà cúi xuống, cầm lấy cái bánh mà chạy đi, mặc cho bao nhiêu người đang thi nhau chửi rủa, đuổi sát để cố giành giật lại. Lan cố chạy thật nhanh nhất có thể để cắt đuôi, không cho họ có cơ hội cướp lại được. Tuy biết việc làm này là thất đức, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu giờ mình trả lại họ, thì giờ em và mẹ ở nhà sẽ bị đói. Thôi thì cố đành làm liều vậy. Tay cầm cái rổ hí hửng đi vào bên trong nhà, thấy thằng cu Khánh đang ngồi chơi, còn mẹ thì vẫn nằm trên giường. Cô em thấy chị về thì vui mừng khôn xiết, nó chạy ra ôm chầm lấy chân mà reo vang. Chị về rồi, chị về rồi. Có gì ăn không? Em đói quá. Lan khẽ xoa đầu nó mà bảo. Khánh có chị ngoan, lát nữa chị cho Khánh ăn. Ủa mà sao hôm nay mẹ chưa dậy hả em? Thằng bé ngô nghê đáp lại. Mẹ bị sao ý chị ạ? Từ sáng giờ cứ nằm im lìm, chẳng dậy để chơi hay là nói chuyện gì với em hết á. Thấy lạ, Lan liền tiến tới bên góc nhà, chỗ mẹ vẫn đang cuộn tròn trong cái ổ rơm mà lay lay, khẽ gọi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có thấy trong người đau ốm chỗ nào không mẹ? Mẹ ơi! Gọi mãi một hồi, chị Hoa mới mở mắt, miệng thều thào. Lan đó hả con? Mẹ mệt quá, ê ẩm hết cả người chẳng dậy được. Con kiếm cái gì ăn rồi cho em nó ăn hộ mẹ nha, để mẹ nghỉ một chút. Lan đặt tay trên trán mẹ sờ thử, thì nhanh chóng phải thu lại, bởi người mẹ mình giờ nóng như lò than vậy. Vội vàng đứng lên, chạy đi lấy cái khăn, nhúng nước cho ướt rồi mang lên đắp lên trán cho hạ sốt. Kiểu này 100%, do hôm qua mẹ đi mưa nên giờ mới bị như vậy. Bắt bếp lên nấu nấm rau dại, cố đút cho mẹ ăn. Mong sao có chút nước ấm vào người thì mẹ sẽ đỡ hơn. Nhưng mà không, bà vẫn nằm đó, mãi chẳng có dấu hiệu hồi tỉnh. Trán thì vẫn ngày một nóng hơn. Thấy ngồi nhìn mãi cũng không phải là cách hay, Lan liền bảo Khánh ở nhà trông chừng mẹ, rồi lấy cái nón rách đội lên đầu, chạy biến đi ra bên ngoài. Đứng trước cửa nhà ông Lan Yên, Lan e dè bước lên. Thấy có khách, ông ta cũng hớn hở ra mặt, cười tươi mà hỏi. Cháu gái à, cháu mua thuốc gì nào? Lan cúi gầm mặt, lý nhí. Dạ, mẹ cháu bị cảm. Ông cắt cho cháu mấy thang thuốc với hả? Nghe vậy, ông ta không chần chừ mà đi vào trong chuẩn bị luôn. Chừng mấy phút sau đem ra ba bọc nhỏ, rồi dặn Lan cách sắc thuốc và cho uống ra sao. Lan lúc này thấy thuốc trước mặt thì mắt sáng rực lên, đưa tay nhận lấy ba gói thuốc, rồi phi thân ra bên ngoài chạy trốn. Ông ta cũng chẳng vừa, thấy bị cướp nên cũng nhanh vớ lấy cây gậy ở bên cạnh mà lao đuổi đi theo. Ấy mà sức của một đứa trẻ ốm yếu gầy như Lan, thì làm sao chạy thoát được một người đàn ông cường tráng, sức lực khỏe như dâm kia cho được. Một đòn gậy giục thật mạnh từ đằng sau giáng xuống lưng, khiến cả cơ thể choáng váng. Lan đau đớn, ngã nằm lăn xuống dưới nền đường. Ông ta khi này tức chí, mặt đỏ phừng phừng, cầm cây gậy chỉ vào mặt Lan mà chửi. Cái tiền sư nhà mày, ở đâu ra mới bé đã học cái thói trộm cắp thế hả? Hôm nay ông phải dạy dỗ cho mày một bài học, cho mày bỏ cái tật đó đi. Dứt lời, từng cú đánh như trời giáng xuống thân thể bé bỗng dập liên hồi. Lan vẫn cố nén chịu cơn đau, nằm đó ôm ba gói thuốc vào bên trong lồng ngực bảo vệ cho thật kỹ. Nếu không có nó, mẹ mình cũng sẽ không qua khỏi được. Người đàn ông đó đánh một hồi chán chê thì cũng thôi, hậm hực mà bỏ đi. Người ngợm Lan lúc này máu me đã chảy ra chan hòa, thấm cả vào gói thuốc bên trong. Cố mãi mới ngồi dậy được, lê từng bước đau đớn trở về nhà. Trời lúc này cũng vào chập tối, nhá nhem không rõ mặt người. Khi đi qua ruộng khoai nhà cụ Chánh trồng ở đầu làng, thấy mấy dây gai được bệnh chằng chịt. Phải cố nhìn thật kỹ thì mới phát hiện ra được một kẽ hở nho nhỏ. Nghĩ tới ở nhà mẹ ốm, em đói, Lan đành cam tâm, cố cắn chặt răng mà kéo mấy sợi dây giãn ra đôi chút, rồi thò tay vào bên trong. May sao gần đó cũng có khoai, mà lại còn nhiều, đất thì xốp nên nhổ lên rất là dễ. Hí hửng nhìn đống khoai vừa thu hoạch, mà tôi vui mừng chẳng hề để ý đến cánh tay lúc này đang nát bươm do bị dây gai cứa vào, máu me chảy đầm đìa, ướt dính vào cả hàng rào kia. Về tới nhà, Lan nhanh chóng bắt bếp rồi cho thuốc vào đun, vừa làm vừa tranh thủ nướng mấy củ khoai hồi nãy cho em ăn qua cơn đói. Cầm bát thuốc nghi ngút trên tay, Lan đặt xuống bên cạnh chỗ mẹ mà thì thầm gọi: "Mẹ ơi, có thuốc rồi nè, mẹ dậy uống đi cho nóng ạ." Chị Hoa lờ đờ, mở cặp mắt lúc này đã dại đi mà nhìn con thều thào: "Lan đây hả con? Con lấy thuốc ở đâu vậy?" "Dạ, con được ông Lan Yên á thương tình cho thuốc đó mẹ. Ông ấy tốt lắm, còn cho nhà mình mấy củ khoai để ăn nữa cơ." Chị Hoa khẽ tựa mình vào bức vách, nhoẻn miệng cười mà bảo: "Ông ấy tốt quá con nhỉ. Trong mấy ngày mẹ bệnh này, con cố gắng thay mẹ ra ngoài kiếm đồ ăn về cho hai đứa, nghe chưa? Mẹ mệt quá." Lan ân cần nắm lấy bàn tay khẳng khiu trơ xương, nhìn mẹ với ánh mắt trìu mến. "Dạ mẹ, mẹ cứ lo uống thuốc cho mau hết bệnh đi ạ. Mọi việc con lo được." Chị Hoa cầm bát thuốc trên tay, mắt rưng rưng nhìn đứa con gái mới 12 tuổi, này đã phải lam lũ, gánh phần trọng trách gia đình thay cho mình mà xót xa. Đáng lẽ ra cái tuổi này của chúng là phải được ăn, được chơi, được vui đùa học hành cùng với bạn bè. Ấy vậy mà nay đã ăn bữa nay, lo bữa mai, chẳng khác một bà cụ non là bao. Ông trời ơi, bao giờ ông mới hết thử thách chúng con đây? Đêm hôm đó trời lại đổ mưa. Mưa như bão tố phong ba đang tát vào căn nhà của ba mẹ con. Hai đứa nhỏ nằm cuộn tròn hai bên ngủ ngon lành, mà chẳng hề hay biết rằng mẹ của chúng, cơ thể đang lạnh dần đi, cứng đờ. Một tiếng mèo kêu xé tan màn đêm lạnh lẽo. Chị Hoa bất thình lình ngồi dậy, đôi mắt vô hồn trắng giả. Con bé Lan thấy mẹ ngồi dậy thì cũng bừng tỉnh theo. Nó dụi dụi mắt, hỏi trong cơn ngái ngủ: "Mẹ dậy làm gì đó hả? Sao mẹ không ngủ đi cho lại sức?" Con bé vừa dứt lời thì cả cơ thể mẹ nó cũng đổ rầm xuống dưới, nằm im bất động, chẳng hề nói câu gì. Sáng ngày hôm sau vẫn như thường lệ, khi ánh nắng chiếu qua khe vách thì cũng là lúc Lan quể quải tỉnh dậy. Cô bé nhìn sang thấy mẹ vẫn nằm im lìm không động đậy, thì tưởng là mẹ vẫn còn mệt nên mặc kệ. Nó khẽ vén mái tóc mai của mẹ nó lên mà sờ lên trán. Chợt mặt mũi nó tươi tỉnh hẳn. Người mẹ đã trở lại bình thường, không còn nóng nữa, thậm chí khắp người còn hơi phảng phất hơi lạnh. Thấy vậy thì nó liền khẽ lay gọi: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ thấy người đỡ hơn rồi đúng không ạ?" Thế nhưng trái ngược với vẻ vui mừng của nó thì mẹ vẫn nằm im lìm, bất động, như chẳng nghe thấy điều gì. Không nóng vội, Lan kéo tấm chăn mỏng được bện bằng rơm lên ngực mẹ, rồi khẽ khàng rón rén bước ra ngoài, cắp cái rổ đi kiếm đồ ăn như mọi khi. Đến trưa về, cô bé chỉ thấy một mình thằng cu Khánh đang ngồi vật vã chơi đùa ở ngoài. Nó liền tiến lại mà hỏi: "Khánh của chị sáng giờ ở nhà có ngoan không?" Gương mặt nhỏ hồn nhiên quay ra, nhìn tôi vui vẻ trả lời: "Dạ, em ngoan ạ." "Ừ, thế mẹ từ sáng có đỡ ốm chưa em?" Nghe nhắc đến mẹ, bất chợt gương mặt nó yểu xìu, giọng buồn buồn mà đáp: "Mẹ cứ nằm im dậy chị ạ. Lúc sáng em có vào gọi dậy mẹ chơi cùng, nhưng mẹ nhất quyết không có dậy. Xong mẹ còn quay ra tí nữa thì đánh em nữa cơ. Thấy lạ, bởi qua lời kể thì mẹ nó hoàn toàn khác. Cho dù trước đây mẹ có nóng nảy hay sao đi nữa, nhưng chưa bao giờ mẹ quát mắng hay dọa nạt thằng Khánh cả. Lan liền bế thằng cu đi vào trong để xem tình hình của mẹ. Chị qua lúc này đang nằm quay mặt vào bên trong tường. Chiếc khăn rơm đã trùm kín qua đầu. Lan khẽ lay lay bả vai của mẹ mà gọi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có ổn không à? Không có sự hồi âm, Lan tiếp tục gọi. Mẹ, mẹ ơi. Vẫn là sự im lặng. Cô bé liền quyết định kéo chiếc chăn xuống toan xem xét tình hình. Thế nhưng khi tay Lan vừa chạm vào chiếc chăn, thì đôi tay chị Hoa giơ ra túm chặt nó lại. Từ bên trong vang lên tiếng nói. Tao không sợ. Chúng mày để cho tao yên đi. Cút ra ngoài hết đi. Lan giật nảy, không tin được đây chính là mẹ mình. Chẳng phải lúc sáng bà đã gần khỏi bệnh rồi hay sao? Sao giờ lại thành ra cái bộ dạng như thế này? Thấy mẹ muốn ở một mình nên Lan cũng đành kệ để cho bà nghỉ ngơi. Quay sang bế thằng cu Khánh lúc này đang sợ co rúm cả người, ôm lấy chân chị mà run lên bần bật đi ra ngoài. Tránh cho nó làm phiền mẹ lại bị mắng thì tội. Đến buổi chiều thì Lan bắt đầu quay lại với công việc chính của mình, cắp cái rổ nang mà đi ra bên ngoài để kiếm đồ ăn. Vừa đi vừa nghĩ, một phần cũng lo cho mẹ ở nhà, nhỡ có chuyện gì xảy ra cũng không biết kêu ai. Nhưng nếu giờ ở nhà chăm sóc mẹ cũng chết, chết đói cả lũ. Mà đồ ăn ở bên ngoài ngày nào cũng tìm, cũng giành giật nhau nên ngày càng ít dần đi. Đến ngay cả cái củ chuối hạ hoàng lắm, may ra mới tìm được một cái. Rau dại cấu đến sát tận gốc, nhú được lên mầm nào là ai nấy tranh nhau hái cho bằng sạch. Dùng dưới đất cũng bị xới tung lên bắt hết, chẳng còn lấy một con. Giờ có đi kiếm cả ngày cũng chẳng được bao nhiêu, chẳng đủ để lót dạ nữa, huống chi là để cho cả nhà ăn. Chẳng biết lúc nào rồi mình sẽ giống như những cái xác nằm la liệt, bị dòi bỏ ăn mòn nằm đầy hai bên vệ đường kia nữa. Thôi thì... Lang thang cả buổi chiều nay cũng chẳng có gì ngoài dăm ba con châu chấu với vài ba con tép bắt được dưới mương. Lang thất thần trở về nhà trong ánh nắng chiều mờ nhạt, chuẩn bị kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi. Về đến nơi thì trời lúc này cũng đã tối om, trông chẳng rõ mặt người. Dưới ánh trăng tỏ là hình bóng của mẹ mình đang cầm tung tứ thứ gì đó trông rất to. Lại gần thêm chút nữa thì Lan tá hỏa khi thấy đó không phải là vật gì mà là thằng cu Khánh, em trai mình. Thằng bé lúc này choáng váng kêu chẳng nên hơi, chỉ nói được mấy câu ú ớ nho nhỏ. Lan dứt dội cái rổ sang một bên mà chạy vào kéo lấy tay mẹ, miệng không ngừng van xin. Mẹ ơi, mẹ dừng lại đi, không là em nó chết mất bây giờ đó. Đáp lại lời của cô bé, chị Hoa vẫn đều đều tung thằng Khánh lên trên cao, miệng vẫn phát ra những tiếng cười hi hí, tỏ vẻ đầy thích thú. Lại đây chơi với mẹ nào, con gái ơi. Mẹ con ta chơi bóng chuyền, ta cục chơi nào. Không không mẹ ơi, đây là Khánh mà mẹ, không có phải bóng chuyền, mẹ tha cho em nó đi mẹ ơi. Dằn co mãi một hồi thì chị Hoa có phần chán nản, buông thằng bé ra. Mất đà, hai chị em ngã nhòi ra đằng sau. Thằng cu Khánh lúc này đã bất tỉnh, đầu óc nó choáng váng đau đớn không còn biết gì nữa. Trong khi Lan còn đang lo cho em thì chị Hoa tiến tới bên cái rổ đồ ăn mà Lan tìm được hồi ban chiều. Thấy chỉ có vài thứ linh tinh, chị Hoa liền tức giận mà vứt cái rổ xuống. Hầm hầm bước tới chỗ hai chị em đang ngồi, tay chị giơ ra túm lấy tóc con bé Lan, rồi giả cho nó nghe một cái bóp rõ to. Miệng chị rít lên. Ê, cái con đĩ thổ tả này, mày đi đâu suốt cả buổi chiều hôm nay mà bắt được dăm ba cái con cá cỏn con như thế này hả? Mày con gái con đứa, có mỗi cái việc nhà, việc cơm nước cũng chẳng lo xong thì làm được cái gì hả? Tại sao mày lại im lặng? Mày không nói gì? Mày khinh tao phải không? Con bé Lan lúc này đã nước mắt đầm đìa, toàn lên tiếng thanh minh thì lại bị mẹ nó chèn họng. Thôi thôi, mày không phải giải thích. Tao biết ngay cái loại mày có tốt đẹp gì đâu. Nói câu nào ra, hở ra là chỉ canh chừng để thêm cái mõm mày vào cãi. Cái giọng cái thứ con gái mất dạy, cái thứ quỷ tha ma bắt cô hồn các đảng. Người ta đã nói cái dòng mà gì nhỉ? À, cái gì mà nhất lé? À, nhất lé nhì lùng, cấm có sai. Con gái con đứa dì lùng một mẫu, đã thế lại ti hí mắt lương, mồm thì hô. Có mỗi cái việc lo đi kiếm đồ ăn thôi cũng chẳng xong. Mày sao chó nó lấy mày á? Còn đĩ con điếm thổ tả, mày thấy tao nói sai mà khóc, oan ức gì? Nói mau, không nói thì người ta lại bảo tao bạc đãi chúng bay, mẹ bắt nạt con. Lan nấc lên nghẹn từng tiếng, nói trong nước mắt. Mẹ ơi, không phải vậy đâu, mẹ đừng nghĩ oan cho con. Thế mẹ nói ngay, mày đi đâu cả ngày hôm nay mà kiếm được có một chút xíu đồ ăn kia? Hay là mày bận đi hú hí với thằng nào? Ủa trời ơi là trời, ngó xuống đây mà xem nè, cái giọng đĩ thỏa không chứ lị. Mới nứt ra đã tòm tem trai trên gái dưới thế này. Ủa làng nước ơi, ra đây mà xem nè, hỏng hỏng, loạn hết cả rồi. Chị ta cứ như vậy mà đứng chì chiết, tự tung tự hứng, chửi bới con bé Lan một cách rất tội nghiệp. Chừng khoảng hơn một canh giờ sau thì mới chịu thôi, hậm hực bỏ ra bên ngoài. Thằng cu Khánh lúc này cũng đã tỉnh tự hồi nào. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn lên mà xoa xoa nơi gò má, lau đi những vết nước mắt của chị. Giọng nó thủ thỉ. Chị ơi, chị đừng có khóc nữa. Em không muốn thấy chị khóc đâu. Để tối mẹ về, em sẽ đánh mẹ cho chị nha. Lan khẽ vuốt đi những giọt nước mắt còn sót lại, mỉm cười mà nói với em. Chị không sao đâu, chắc do mẹ mới ốm dậy nên tính tình á có chút thay đổi thôi. Khánh, những ngày này á đừng có nên làm phiền mẹ, kẻo mẹ mắng nghe chưa. Còn giờ á thì em đi vào trong rửa tay chân đi, để chị nhóm bếp nấu đồ ăn cho Khánh nha. Thằng bé rất ngoan ngoãn, nghe vậy thì liền đứng lên đi ngay ra rửa mặt mũi tay chân. Lan cũng đứng dậy mà tiến lại phía chiếc rổ ban nãy, đôi tay trần mò mẫm dưới mặt đất nhặt lại những thứ hồi nãy bị mẹ vứt xuống. Do trời tối nên cô bé chỉ lần mò được có mấy con, số còn lại chắc chúng cũng nhảy đi mất rồi. Còn ít nên Lan nhường hết phần cho em, bản thân bấm bụng mà nhịn đói. Ngồi trong ngóng nhìn ra phía bên ngoài, đầu không ngừng vang lên những câu nói hồi nãy của mẹ. Lan không biết mình và em đã gây ra chuyện gì mà sao hôm nay mẹ lại đối xử với chị em cô như vậy. Bất chợt hai giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào vết cắt hôm qua chưa lành, khiến nó buốt nhói. Thấy đã muộn mà mẹ mãi chẳng về, Khánh liền giục chị. Chị ơi, sao mẹ đi lâu về quá vậy? Em buồn ngủ quá rồi. Nhìn lên thấy trăng đã treo lên cao quá, nghĩ chắc giờ phải muộn lắm rồi. Lan liền đứng lên dắt tay em bước vào trong. Giờ chị em ta ngủ trước nha, chắc mẹ đi đâu lát á, mẹ về mẹ ngủ sao? Mình vào thôi em. Nằm ôm em trong vòng tay, miệng hát mấy câu ru hời quen thuộc, cố dỗ nó vào giấc ngủ mà bản thân cũng ngủ lúc nào chẳng hay. Lúc này đã vào khoảng 3 giờ sáng, sương buông xuống dày đặc, khiến cho thời tiết bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Bóng dáng chị Hoa lúc này nhảy tưng tưng, mồm hít sáo dưới ánh trăng trắng ngà, đầu tóc thì xõa ra trong đến sợ. Bước vào chỗ cái ổ rơm, chỗ ba mẹ con thường nằm, chị khẽ kéo thằng Khánh ra rồi bảo. Nào, Khánh ngoan nào, lùi ra cho mẹ nằm nào. Dứt lời, chị vung chân lên xúc cho thằng nhỏ một cái. Mà khó hiểu một chỗ là sao chị ta lại có sức khỏe đến vậy. Thằng nhỏ cũng gần mười mấy hai chục cân, vậy mà chị chỉ đạp nhẹ một cái mà nó đã bay tận ra bên ngoài. Thằng Khánh do bị bất ngờ, khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình nằm ở giữa sân, ngay trước hiên căn chòi. Nó hốt hoảng chạy ù vào trong và lao vào vòng tay của chị, nằm co ro từ đấy đến sáng. Hôm sau khi tỉnh dậy, Lan đã thấy mẹ nằm đó từ bao giờ. Chiếc khăn rơm lại được phủ lên tận kín đầu. Thấy chị đang lồm cồm bò dậy đi ra bên ngoài, Khánh cũng dùng dậy mà chạy theo, níu lấy tay Lan mà năn nỉ. Chị ơi, nay chị cho em đi tìm đồ ăn với chị nha. Em không ở nhà đâu, em sợ lắm. Lan thấy lạ, vội ngồi xuống ngăn mặt em mà hỏi. Sao vậy? Khánh của chị sợ cái gì? Đi ra ngoài cực lắm, nắng nóng mệt hơn ở nhà nhiều đó. Ồ, em không sợ mệt, không sợ nắng. Em muốn đi cơ, em không ở nhà đâu. Vừa nói, nó vừa lấm lét nhìn vào bên trong. Như cũng hiểu ý, Lan đành đồng ý cho em đi cùng ra bên ngoài. Nhỡ ở nhà, mẹ lại có hành động lạ như hôm qua thì khổ thằng bé. Hai chị em lanh quanh cả buổi sáng đến trưa, trở về thì vẫn thấy mẹ nằm trùm chăn kín đầu. Lan có vào gọi, nhưng bà chỉ yếu ớt mà bảo rằng không đói, để yên cho bà ngủ. Thế nhưng đến khi trời sẩm tối, thì chị Hoa lại tỉnh dậy, tỉnh như sáo. Vẻ mặt tươi tỉnh cười nói vui như Tết, thậm chí chị còn nhảy những điệu gì đó nữa. Cứ như thế mà tung tăng tung tẩy, nhảy ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của hai chị em Lan. Chị ngày một khác lạ đến khó hiểu. Từ hôm ốm dậy đến nay, tuy là trong người tươi tắn hồng hào, mà không, phải nói là chị béo hơn rất nhiều. Thế nhưng tính tình lại cứ cáu bẳn, luôn gắt gỏng với con mình, mặc dù trước đây rất là yêu thương. Ban ngày chị ngủ rất nhiều, có khi cả ngày, chẳng ăn bữa nào nữa. Thế nhưng khi mặt trời lặn thì chị lại tỉnh giấc, tươi tắn một cách khác thường. Cơ thể không ăn uống nhưng lại hồng hào tươi trẻ một cách đáng kinh ngạc. Hai chị em Lan cũng chẳng dám nằm cạnh mẹ nữa. Phần vì chị Hoa hay về đêm hôm, mỗi lần về là thể nào hai đứa cũng sẽ bị đánh một trận tơi bời vì nằm chình ình cướp chỗ của chị. Phần khác nữa là do dạo này từ người chị bốc ra một thứ mùi gì đó cứ khăng khẳng rất là khó chịu. Nó y như cái mùi của xác chết mà hai chị em Lan ngửi khi kiếm đồ ăn hàng ngày vậy. Mà còn một điều lạ nữa, dạo gần đây mới xảy ra trong làng, những xác chết không có ai chôn tự dưng sau một đêm bỗng biến thành bộ xương khô, duy chỉ còn cái đầu máu me là còn nguyên vẹn. Người dân thì nghĩ chắc do quạ hay loài thú nào đó tràn vào làng kiếm ăn nên cũng mặc kệ, bởi bây giờ mà xua đuổi tìm tòi chúng khác gì tự nạp mạng dân lên mồm mời chúng xôi. Thôi thì cứ nhắm mắt cho qua vậy chứ biết sao. Sự việc ngày một lớn khi số lượng xác chết ngày nào còn phủ khắp làng nay bỗng dưng bay màu sạch, biến mất một cách khó hiểu. Mấy tên chức sắc trong làng cũng được người hầu thân cận kể cho nghe qua, nhưng chúng cũng dửng dưng coi chẳng có gì là lạ. Đâu đó chúng thấy còn vui nữa là đằng khác. Bởi như vậy khi quan trên rờ xuống, chúng sẽ không phải động chân động tay chôn cất đám người dơ bẩn đó. Sự việc sẽ chẳng có gì làm kinh sợ cho đến một hôm. Ông bà đói lả người bởi từ mấy hôm nay chẳng kiếm được thứ gì bỏ bụng. Đang thất thểu lang thang trên con đường tối om thì bất chợt tai lão nghe thấy có tiếng gì đó nhóp nhép nho nhỏ vọng đến. Đây đích thị là tiếng nhai đồ ăn. Nghĩ chắc gần đây có người đang ăn gì đó nên lão cố tập trung để xem nó ở hướng nào, rồi lần dò theo đó mà đi tới. Đi được một quãng thì lão thấy đằng trước là một bóng người phụ nữ đang ngồi ăn cái gì đó. Lão vội đưa tay lên gạt đống nước dãi rồi tiến tới vỗ nhẹ nhẹ lên vai, giọng xin xỏ. Này bà ơi, bà dì ơi, tôi đói mấy hôm nay chưa có gì bỏ bụng rồi. Bà thương tình cho tôi xin chút đồ ăn lót dạ được không? Người phụ nữ đằng trước không quay lại mà chỉ đưa cánh tay vòng ra sau gái, đưa cho ông một miếng gì đó mềm mềm. Thấy có đồ ăn, mắt lão sáng rực lên, vội đưa vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Hóa ra là thịt. Tiếng người phụ nữ lúc này vang lên. Ăn nữa không? Lão lại sáng mắt thêm lần nữa, vội đáp. Có, tôi đội ơn bà, ngàn lần đội ơn bà. Thế rồi người nọ cứ chuyển cho lão đều đều từng miếng một. Lão ăn đến no căng cả bụng. Lúc này nằm ngửa ra đằng sau thở hổn hển, miệng thều thào. Cảm ơn bà, nhưng tôi no lắm rồi, không ăn được nữa đâu. Mà bà cho tôi hỏi nha, cái thịt này là thịt gì mà mùi vị nó lạ thế bà nhỉ? Công nhân ăn ngon thật đó, thịt vẫn ấm ấm, chắc lục tái hả? Thịt người. Lão bỗng sững lại đôi chút, rồi cười giòn tan. Bà cứ trêu tôi, cái bà này vui tính thật đó. Ai đùa với nhà ông? Không tin thì lên đây mà xem. Lão thấy vô lý nên cũng cố chồm dậy, nhìn về phía trước chỗ bà ta ngồi. Chợt mặt mũi lão biến sắc, vội gập bụng, cố nôn sạch ra những thứ vừa mới cho vào ban nãy. Trước mắt lão hiện giờ là một cơ thể người đã bị bóc tách gần hết thịt, duy chỉ có cái đầu tóc tai bù xù là vẫn còn nguyên vẹn. Mặt mũi lão tái xanh tái xám, chưa kịp hoàn hồn lại thì người đàn bà nọ tiến sát về phía lão đang ngồi mà hỏi. Có ngon không? Đã no chưa? Lão cố dùng hết sức bình sinh lùi lại về phía sau, miệng không ngừng hét lên. Cút đi, tránh xa khỏi tao, đồ quỷ dữ. Mày là một con quỷ. Người trước mặt cười phá lên một cách đầy châm chọc, cất giọng nói lúc này như vọng lại từ đâu tới, nghe tuy gần mà xa. Tao đã san sẻ miếng ăn cho mày rồi. Mày thì no bụng, nhưng còn tao thì chưa. Lại đây, lại đây với ta nào. Đến đây, lấp đầy cái bụng đang cồn cào của ta đi. Một tiếng thét oan nghiệt vang lên giữa màn đêm tăm tối, nghe sao mà kinh dị ai quán. Rạng sáng, chị qua từ đâu trở về, trên tay đang là hai xâu thịt đỏ hỏn, đôi chỗ vẫn còn vài giọt máu nhỏ xuống tông tổng. Chị bước trên con đường trở về nhà, miệng không ngừng hát vang. La la, la la la, em yêu chim, em mến chim. Con gà gáy le le le le, rồi ai ơi. Bé lên ba, bé đi mẫu giáo. Con cò mày đi ăn đêm, bắt kim thang, cả lan con cua. La la, la la la. Lan với Khánh lúc này vẫn đang nằm cuộn tròn trong cái ổ rơm ngủ ngon lành, thì bất ngờ một âm thanh gì đó rơi đánh bịch xuống bên cạnh. Hai đứa liền tỉnh lại, thì thấy trước mặt là mẹ, bên cạnh là hai tảng thịt rất to và còn đang rất tươi. Hoa chỉ tay vào mặt con gái ra lệnh. Lát mày làm cái gì ngon ngon ăn nghe chưa? Nay không phải đi kiếm ăn nữa. Đoạn chỉ bước về chỗ ngủ của mình, nằm xuống ngáy khò khò trong sự ngạc nhiên của hai đứa trẻ. Thằng Khánh thấy nhiều đồ ăn thì mắt mũi sáng bừng, mồm miệng nước dãi chảy ra không ngừng. Chị ơi, thịt kìa chị. Lan khẽ xoa đầu nó rồi cũng cười tươi mà bảo. Phải, là thịt đó. Hôm nay chị sẽ nấu cho Khánh ăn một bữa thật no, thật ngon nha. Thằng bé nghe vậy thì chồm lên, nhảy tíu tít vui sướng. Chị Hoa nằm bên này khẽ hừ lên một tiếng, khiến nó bất chợt lại rúng vào, không dám đánh động nữa. Trưa hôm đó đến bữa thì chị Hoa không cần ai gọi cũng tự tỉnh dậy, ăn uống cùng các con một cách vui vẻ. Trong bữa ăn, chị cứ gấp cho thằng cu Khánh tới tấp. nào là dặn nó phải ăn nhiều cho béo lên, có như vậy thì da thịt mới thơm. Nào là bổ béo, tốt tốt cái gì Lan cũng chẳng hiểu. Thế nhưng mà thịt ngon thật. Hai đứa từ bé đến bây giờ, hôm nay mới được ăn một bữa ngon mà lại không phải lo nghĩ như này. Chúng ăn nhiều lắm, ăn đến nỗi no không thở được, chỉ đành biết nằm đó mà thở phì phò, hệt như hai con lợn con mới được ăn no xong vậy. Cũng kể từ những ngày sau trở đi, Hoa bảo bọn trẻ không phải đi kiếm thức ăn nữa, mọi việc cứ để cho cô lo. Ngày thì cô vẫn ngủ như trước kia, nhưng tối đến thì mới cắp cái rổ ra bên ngoài. Con bé Lan nhiều lần thấy lạ, ngỏ ý muốn đi cùng phụ việc, nhưng cô cương quyết không cho. Có đôi lần nó cố lén bám đuôi theo sau, nhưng cũng không qua nổi con mắt tinh tường của mẹ. Hoa chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đã đủ cho nó sợ mất mật. Phải nói là giờ trông cô sợ lắm. Gương mặt rõ là được ăn uống tẩm bổ nhiều, nhưng chẳng hiểu sao cứ ngày một quắt lại, teo tóp chỉ còn da bọc xương. Hai gò má cao không có thịt lại càng nhô cao, hóp lại để lộ rõ ra cặp mắt sâu hoắm, lúc nào cũng đỏ quạch như người thiếu ngủ. Mà trong khi đó cô ngủ rất nhiều, ngoại trừ những lúc đêm tối cô đi đâu thì không ai biết. Hai đứa trẻ được mẹ chăm thì cũng có sức sống và tươi trẻ hẳn lên, khác xa với dáng vẻ gầy gò bẩn thỉu như trước. Thằng cu Khánh còn nhỏ, nó ngây thơ hồn nhiên, cứ có đồ ăn ngon bỏ vào miệng là vui. Nhưng Lan thì khác. Cô là một đứa trẻ tự lực từ sớm, suy nghĩ cũng có phần chín chắn. Tất nhiên là cô thấy có điều gì đó bất ổn. Đầu tiên là phải kể đến những miếng thịt mẹ cô đem về. Vậy nó được bà lấy từ đâu? Đêm hôm làm gì có nhà ai mổ lợn gà bán đâu mà mẹ cô mua? Hay là ăn trộm? Cũng không phải. Bởi vì dạo này không thấy ai trong vùng kêu bị mất trộm thứ gì. Vậy thì rốt cuộc mẹ lấy ở đâu ra? Và thịt đó là thịt gì? Mẹ cô cũng chưa từng nói cho hai chị em biết. Có một lần, mà không, phải hai ba lần mới đúng. Trong lúc Lan cầm tảng thịt đi chế biến, thì chẳng hiểu do hoa mắt hay làm sao mà cô thấy có những gương mặt tức giận in hằn lên trên miếng thịt. Vậy mà khi dụi mắt lại thì chẳng còn gì. Một dấu hỏi lớn được đặt ra trong đầu, cùng với số những hành động khó hiểu khác của mẹ mà cô bé chưa có lời giải đáp. Lan vẫn thỉnh thoảng để mắt tới mẹ, nhưng lần nào cũng bị chị phát hiện và răn đe. Sau dần cô bé cũng chẳng dám nữa. Bẵng đi một thời gian, cũng phải tầm hơn một tháng rồi, hôm nay Lan mới dẫn Khánh vào trong làng chơi cho khuây khỏa. Bởi từ hôm mẹ bảo đi kiếm thức ăn thì chị em Lan cũng không có phải ra ngoài. Cộng với việc Hoa cũng cấm hai đứa trẻ đi chơi, nên chúng cũng không dám làm trái ý mẹ. Cứ như vậy quanh quẩn ở gần nhà không dám đi đâu. Bước đi một hồi trên con đường rất quen thuộc, Lan cứ cảm tưởng như có một cái gì đó thay đổi mà cô bé chưa nghĩ ra. Ủa, sao nay làng vắng vẻ quá vậy? Mà còn những xác chết kia đâu hết rồi? Chẳng lẽ nhà cụ Chánh đã cho người đi dọn dẹp hết rồi hay sao? Quả thật là sạch sẽ, có như vậy mới thoáng đãng được chứ. Ấy mà lạ một điều nữa, đó là hai chị em cô đi từ nãy đến giờ sao chẳng gặp được ai vậy? Chẳng nhẽ tất cả đã bỏ đi nơi khác sinh sống hay kiếm ăn rồi hay sao? Càng đi càng cảm nhận thấy mọi thứ có gì đó rất là lạ mà không thể diễn tả được. Hình như không khí có phần lạnh lẽo. Đi thêm một quãng nữa thì hai chị em gặp một bà cụ đang nằm thoi thóp bên dãy cỏ, hình như vẫn còn sống. Cụ ơi, cụ còn sống không à? Bà cụ thấy hai đứa thì vẻ mặt liền tỏ ra sợ hãi, có phần kinh sợ. Bà cất giọng ngào ngào lên mà hỏi: các người là ai? Là người hay là quỷ? Lan nghe thế thì lấy làm lạ, vội phân trần: chúng cháu là người mà, tại sao bà lại hỏi như vậy? thế thì trốn nhanh đi, kẻo nó mất, nó bắt ăn thịt bây giờ. Ta già cả sức yếu rồi, chết đi cũng chẳng sao. Các con còn trẻ, hãy mau chóng trốn đi khỏi cái làng này. Chạy đi thật xa, mau lên. Quỷ gì hả bà? Đôi mắt bà cụ trợn ngược lên, cố nói những lời sau cuối. Trong làng này mới xuất hiện một con quỷ nữ. Nó trước ăn xác người, giờ hết xác thì chuyển sang giết người sống xẻ thịt mà ăn. Những người đói quá không có sức bỏ đi như ta, chỉ đành ngồi chờ nó đến đoạt mạng mà thôi. Các cháu hãy mau rời đi, nhanh đi. Lời chưa dứt thì bà cụ đã trợn mắt lên, chết tức tưởi, chết trong cơn đói, cơn hoảng sợ cùng cực. Lặng khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vuốt mắt cho bà cụ, rồi cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi. Suốt quãng đường về, quả thật hai chị em cô bé không gặp thêm bất kỳ người nào nữa. Ngôi làng giờ trông cứ như là ngôi làng chết vậy. Chẳng nhẽ lời bà cụ hồi nãy là sự thật sao? Có quỷ thật hay sao? Về đến nhà, thấy mẹ đang đứng mặt hầm hầm trong ngóng. Lan liền kéo tay thằng Khánh lại gần. Hai chị em lên tiếng chào. Thưa mẹ, chị em con mới về ạ. Một cái tát như trời giáng xuống mặt con bé, khiến nó chao đảo ngã lăn xuống nền đất. Cái tiền sự cha nhà mày, tao đã dặn mày là cấm được đi đâu rồi, mà mày coi lời của tao không ra gì hả? Mày có tin là tao chặt chân mày đi không, con đĩ? Đoạn Hoa chẳng buồn để ý đến Lan nữa, cúi xuống bế thóc thằng cô Khánh lúc này đang mặt mày tái mét trên tay, quay đi quay lại rồi hôn hít khắp người thằng bé. Ôi gì, ôi trời ơi, Khánh của mẹ, Khánh của mẹ làm sao không? Mẹ thương Khánh của mẹ nhiều nè. Miệng mồm cô chẳng hiểu ăn uống phải cái gì mà thối khắm cả lên, cứ dí sát vào mặt khiến thằng bé khó chịu. Nó dùng dãy, chân tay đập loạn xạ vào người cô mà thét lên. Mẹ bỏ con ra, con ghét mẹ. Mẹ lúc nào cũng chỉ bắt nạt chị thôi, con ghét mẹ. Hoa tức giận, đôi mắt bỗng chuyển sang màu đỏ rực. Cô bóp lấy cổ con trai mà rít qua kẽ răng. Mày thích phản hả? Có tin là tao nhai đầu hai đứa chúng mày ra không? Chờ cho chúng mày béo thêm chút nữa đi, rồi tao cho anh dòng nồi hết cả lũ. Đoạn cô dứt thằng bé xuống dưới nền đất, rồi cắp cái rổ đi thẳng ra bên ngoài. Những ngày sau, Hoa lại càng thay đổi một cách khó hiểu và đáng sợ hơn. Cô chẳng còn thói quen ngủ ngày như trước nữa. Đêm đến, khi kiếm thức ăn trở về, thì cô lại ca, lại hát, múa đủ thể loại. Chẳng hiểu cô kiếm ở đâu ra mấy tấm lụa đen thêu rồng phượng, trông chẳng khác gì mấy tấm phướng mà người ta hay treo trong đám tang. Khuôn mặt thì bôi bôi cái gì lên mà trắng bóp, đôi môi tím xanh tím đỏ, trông chẳng ra làm sao. Không những thế, cô còn bắt hai đứa con mình lên gõ chiên gõ trống cho mình ca múa. Hai chị em ngày ngày phải nhìn, phải nghe những thứ như vậy thì vô cùng chán nản và đau đầu. Thế nhưng cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Cũng chẳng ai biết cô kéo ở đâu về thêm một toán chừng khoảng hơn 10 người. Khuôn mặt, hình dáng vô cùng kinh dị. Ngày đêm ca múa, nhảy hát không ngừng nghỉ. Vậy nhưng ban ngày thì chẳng hiểu họ đi đâu mà mất tâm. Mãi đến khi trời sẫm tối thì mới bắt đầu xuất hiện, thân quen như nhà của chúng. Chị em Lan trong một thời gian ngắn phải tiếp xúc với quá nhiều chuyện xảy đến, khiến chúng không khỏi ngỡ ngàng. Thậm chí đầu óc còn chưa kịp hiểu được chuyện gì. Người trong kia có còn là mẹ của cô nữa hay không? Đêm hôm đó đang ngủ, trong giấc mơ, Lan thấy mẹ mình hiện về một cách rất chân thật. Không còn là dáng vẻ đáng sợ như thường ngày mà chị em cô hay nhìn thấy, Mẹ giờ trông rất hiền hậu, tươi trẻ hệt như ngày xưa vậy. Bao nhiêu nỗi niềm mong nhớ, uất ức dồn nén đến bấy lâu giờ được xả hết. Lan không kìm lòng được mà chạy ào tới ôm mẹ vào lòng, khóc òa lên như chưa từng được khóc. Hoa cũng khóc theo, cô ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ mà òa lên nức nở. Con gái của mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con, mẹ thật vô dụng. Lan ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm nước nhìn mẹ mà hỏi, mẹ có phải tại con mong nhớ mẹ của trước đây quá nên giờ mới gặp mẹ trong mơ phải không ạ? Không phải đâu con. Thực ra mẹ đã chết ngay trong cái đêm đó rồi. Lan giật mình, buông tay đứng đề phòng nhìn mẹ. Không, tại sao mẹ chết rồi mà mẹ còn người sống chung với bọn con hàng ngày thì sao? Bà ấy là ai? Chị Hoa vẻ mặt đầy lo lắng, hoảng sợ. Đó chính là một con quỷ. Đêm đó khi hồn mẹ vừa lìa khỏi xác thì có một con mèo đen nhảy qua. Dân gian ta gọi đó là hiện tượng quỷ nhập tràng. Lan lúc này thần trí hoang mang, không biết tin vào ai. Con bé ôm đầu hoảng loạn. Không, tôi không tin. Làm gì có thứ ma quỷ nào chứ? Bà là ai? Tại sao bà phải giả danh mẹ tôi? Bà có ý đồ gì? Con có thể không tin những lời mẹ vừa nói, nhưng mẹ tin con gái mẹ rất thông minh. Con cũng đã nhận ra một số điểm khác thường trong thời gian qua. Để chứng minh cho những lời ta nói là thật, đêm mai khi trời sẩm tối, con hãy cầm sợi dây này rồi đi theo con quỷ đó ra ngoài. Lúc ấy con sẽ biết được sự thật. Và hãy nhớ lấy, sau khi biết được thì hãy dẫn em con bỏ đi, chạy đi thật xa càng tốt. Hãy nhớ lấy. Nhớ lấy. Lan bừng tỉnh giữa đêm, mồ hôi chảy ra ướt đầm đìa. Chỉ là mơ thôi sao? Cô bé toan đưa tay lên lau mồ hôi thì bất chợt cảm thấy có cái gì đó quấn vào kẽ tai. Sờ soạn một lúc thì đoán chắc rằng đó là một sợi dây chuyền có mặt cứng nho nhỏ, nhưng do tối quá không nhận biết được đó là hình gì. Chợt nhớ tới lời mẹ trong giấc mơ, Lan bất giác rùng mình thêm một lần nữa. Cô bé ngoái đầu lên nhìn căn chòi chỗ mẹ cô đang vẫn ca hát nhảy múa cùng đám người nọ mà kinh sợ. Ôm chặt thằng cu Khánh vào trong vòng tay, nằm đó rung lên cầm cập. Ngày hôm sau, khi mặt trời bắt đầu khuất bóng sau lũy tre, thì cũng là lúc chị Hoa lại tung tẩy cầm cái rổ tre đi ra ngoài như mọi khi. Lan thấy thế thì cũng không chần chừ, dặn em ở nhà rồi cũng cắp cái nón rách mà tiến bước theo. Trên tay cô bé lúc này đang là sợi dây chuyền mặt Phật mà mẹ đã đưa cho trong giấc mơ. Kỳ lạ một chỗ là mọi lần Lan có cẩn thận cỡ nào thì vẫn bị bà phát hiện, nhưng bây giờ thì khác. Dường như mẹ cô không hề hay biết có sự hiện diện của cô, vẫn vui tươi ca hát, nhảy chân sáo trên con đường đất tối tăm. Đi theo đến một căn nhà giữa làng thì mẹ cô dừng lại, đưa tay lên gõ gõ vào tấm liếp. Ai gọi đó? Nếu là thỏ, cho xem tai. Nếu là nai. Lời mẹ cô chưa dứt thì bên trong đã vang lên những tiếng kêu sợ hãi, cầu xin. Xin ngài quỷ hãy tha cho chúng con. Chúng con xin ngài hãy đi cho. Tiếng gian sinh vừa dứt thì Hoa đẩy cánh cửa đi vào trong, bế thốc ra một người đàn bà gầy nhẵn, đang thoi thóp như sắp chết đến nơi. Đặt bà ta xuống nền đất, Hoa hỏi: Thế có đói không? Nạn nhân nằm dưới đất gật gật đầu tỏ ý là có. Ngay lập tức Hoa cầm bàn tay của người nọ bẻ đánh rợp rồi dứt phật ra, đưa lên miệng cho người nọ. Nè, ăn đi, Ngon lắm đó, quý lắm mới mời đó nha. Người nọ giờ phút này sức lực đã kiệt, chẳng còn sức kêu la, chỉ biết nằm im chịu trận, ngước đôi mắt đầy sợ hãi lên nhìn kẻ sát nhân máu lạnh. Hả? Ồ thế không ăn à? Thế thì để ta ăn nhà ngươi nha. Bỗng chốc bàn tay của cô, móng tay dài ra đến cả mét, nhọn hoắt, từng ngón tay đưa qua đưa lại trên người đàn bà nọ như một con dao sắc bén đang lột từng mảng thịt ra vậy. Lan Trọng thấy cảnh này thì thực sự không còn chịu nổi được nữa. Hoảng sợ, Lan cố lùi về đằng sau rồi nhẹ nhàng bò về nhà, tránh gây ra tiếng động, kẻo mẹ cô sẽ nghe thấy. Thằng cu Khánh đang chơi ở trước cửa thấy chị chạy về, với vẻ mặt hoảng sợ, nó ngây ngô hỏi: Chị đi đâu vậy? Ai đánh chị hay sao mà chị chạy như ma đuổi thế ạ? Lan hoảng hốt, vội bịt chặt mồm nó lại, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Lan rùng rùng nói: Không, chị có đi đâu đâu. Thôi mình vào nhà đi em, nhanh lên kẻo lạnh. Bất ngờ, giọng nói của mẹ cô phát ra từ đằng sau: Đi đâu? Lan giật bắn mình, quay lại lắp bắp: Dạ, con có dám đi đâu đâu ạ. Hòa ném xuống trước mặt hai chị em hai tảng thịt tươi rói, đỏ rực, rồi bảo: Này tao vui, cầm thịt đi rửa sạch lại á, rồi chất củi nướng lên lát cho chúng tao ăn. Nhớ làm cho đàng hoàng, không là tao dặn cổ chết chị em chúng bay đó. Đoạn cô cất bước vào trong nhà, bỏ mặc lại hai chị em Lan lúc này đang mặt cắt không còn giọt máu. Cầm miếng thịt đi rửa mà Lan cảm thấy tội lỗi vô cùng, bởi cô bé biết được nó xuất phát từ đâu. Lan cứ cắn răng cắn lợi, nhắm mắt nhắm mũi lại mà sơ chế rồi bắt bếp lên nướng. Tiếng xèo xèo của thịt cháy bốc lên cái mùi ngai ngái khiến Lan lợm giọng. Đoàn người bí ẩn kia lại ròng rắn kéo nhau tới. Chúng lướt qua hai chị em coi như không biết gì, cứ thế một mạch tiến thẳng vào bên trong. Họ lại ca, lại hát, lại nhảy múa điên cuồng. Một lát sau, thịt đã chín. Thằng Khánh lúc này ngồi đó, nước dãi chảy ròng ròng từ bao giờ. Nó bảo: Chị ơi, chị cắt cho em một miếng, em ăn trước nha. Em đói quá rồi. Lan bỗng dưng thấy lợm giọng, cô bé quả quyết: Không ăn được đâu em. Thịt này là hôm nay á, mẹ đãi khách quý, chúng ta không thể động chạm vào khi mẹ chưa cho phép được. Chờ khi nào mẹ ăn xong á, còn thừa thì chị em ta ăn sau nha. Thằng bé nghe vậy không chịu, cứ nằng nặc một hai đòi ăn cho bằng được. Lan tức giận quát lên: Chị đã bảo là không ăn được cơ mà, bảo là phải nghe chứ. Khánh lần đầu thấy chị tức giận như vậy thì sợ hãi, ngồi im thinh thích, không dám nói thêm câu gì. Dứt lời, Lan vội lấy tàu lá chuối khô gần đó, bọc hai tảng thịt rồi tiến về phía căn chòi, nơi mẹ cô cùng đám người đang ở trong. Thưa chị, nãy em đi vào đây có để ý thấy thằng bé kia, dạo này được chị chăm sóc bồi bổ, da thịt hồng hào, mùi thơm của trẻ nó cứ bay vào mũi em, làm cứ cồn cào hết lên cả đây này. Giọng của chị Hoa cất lên, đáp lời lại giọng nói nọ: Bao nhiêu công á, tao chăm mà lại. Mà hôm nay mày nói á, tao mới để ý đó nha. Dạo này cứ lo ca hát chơi bời mà bỏ bê tụi nó. Tao là tao cũng thèm lắm rồi. Chúng mày tính khi nào thì chén. Nghe thấy có mồi ngon, tất thảy đám người đều đồng thanh: Dạ, càng sớm càng tốt ạ. Thế mày nha, mai chúng ta ăn chị em nó luôn. Tiếng tung hô, tiếng cười nói vang lên giòn giả. Lan đứng nép bên ngoài nghe cuộc hội thoại thì như muốn rụng rời cả chân tay. Nó phải cố bấu chặt vào tay để cho bình tĩnh lại. Lan khẽ gọi: Mẹ ơi, thịt xong rồi đây ạ. Tiếng cười nói bỗng im bặt, Hoa tiến ra tươi cười nhận lấy bọc thịt. Cảm ơn con gái cưng của mẹ nhiều nha. Con gái cưng của mẹ ăn uống cho no. Đêm nay á, cô ngủ cho ngon giấc nghe chưa? Yêu con. Đoạn Hoa cười lên hi hí, rồi lui vào bên trong. Tiếng cười chúc tụng lại vang lên đầy náo nhiệt. Lan khi này biết không thể chậm trễ được nữa. Con bé chạy ù vào trong bếp rồi bế thóc em mình lên, chạy vào màn đêm tối tăm, trốn khỏi con quỷ dữ đội lốt người như mẹ cô đã dặn trong giấc mơ. Đám người đó vẫn chẳng hề hay biết gì, vẫn vui vẻ ăn uống với nhau mà không hề để ý tới sự vắng mặt của hai đứa nhỏ. Mãi cho đến tối hôm sau thì Hoa mới quể quải tỉnh giấc, tính đi nhốt hai đứa con lại chờ đồng bọn tới làm thịt, nhưng chẳng thấy đâu. Cô điên cuồng, tức giận, lệnh cho tất cả thảy đám đi tìm nhưng cũng vô ích, bởi đã một ngày trôi qua, chị em Lan đã ở một nơi rất xa rồi. Ngôi làng đó bỗng chốc ngày một hoang phế, không còn sót lại một bóng người, mà chẳng ai hay biết có sự tình uẩn khúc gì. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ Đói của tác giả Sói. Chương trình của chúng ta đến đây xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả một buổi tối thật an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.